Bất Hủ Kiếm Thần, chương 517, Ngạo Thiên Sát Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cường thế chém giết xếp hạng thập đại cao thủ thứ 7 Long Nha Đao Ngụy Minh, mang cho quan chiến đám tu sĩ một hồi mãnh liệt đánh vào thị giác. Lâm Dịch xuất thủ theo trình độ nào đó, so với Ngạo Thiên Sát Lục thủ đoạn còn muốn chấn động. Đây là ngạnh sinh sinh đem Ngụy Minh thân thể đánh cho tứ phân ngũ liệt. Tình cảnh cực kỳ thảm liệt. Trận chiến này vừa qua, số 7 thí luyện chàng trên ngoại trừ Phong Khinh Vũ, rốt cuộc lại không có những tu sĩ khác, duy chỉ có lưu lại lẻ loi tán tán băng lãnh thi thể. Những thứ này còn đều là Phong Khinh Vũ chém giết, đại đa số tu sĩ đều bị Lâm Dịch niết bàn sinh tử luân cắn nuốt hài cốt không còn. Mà lúc này, Ngạo Thiên cùng Diệp Phong hai cái thí luyện chàng còn vẫn chưa chân chính thanh lý hết. Ngạo Thiên khóe mắt thoáng nhìn một màn này, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Thủ hạ chính là động tác càng tàn nhẫn mau lẹ, cả người phảng tựa như biến thành một người hình mặc lục sắc con quay, nhanh chóng xoay tròn, nơi đi qua, đao quang nổi lên bốn phía, tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Cách xa hơn một chút tu sĩ cũng nhìn ra Ngạo Thiên dụng ý, cái này là căn bản không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Nghĩ đến đây, nào có người dám do dự, ào ào nhảy xuống thí luyện tràng. Diệp Phong số 9 thí luyện tràng cũng phát sinh đồng dạng một màn. Nhưng vô hình chung, Diệp Phong cùng Ngạo Thiên hai người lại đều bị Lâm Dịch so xuống phía dưới. Đức Xuyên mặt mỉm cười, gật đầu nói, người này không sai, có lẽ sẽ biến thành cái này Trinh Di hội chiến hắc mã. Bên cạnh Hợp Thể Đại Năng nghi ngờ nói, đại tướng quân nhìn như vậy tốt hắn, lẽ nào hắn còn có thể địch nổi Diệp Phong hoặc là Ngạo Thiên? Vậy cũng không có khả năng, Đức Xuyên quả quyết nói. Bất quá nếu là người này có thể tu luyện ra kim đan dị tượng, kim đan kỳ thập đại cao thủ tất có hắn một chỗ ngồi. Dừng một chút, Đức Xuyên nhìn Ngạo Thiên, trong mắt khó có thể ức chế hiện lên vẻ tán thưởng, cảm khái đạo. Cái này Mộc Thanh năng lực cận chiến cường thịnh trở lại cùng Ngạo Thiên nhưng cũng không phải là một cái cấp bậc, 10 cái Mộc Thanh cũng không đủ Ngạo Thiên giết. Đây cũng là, không nói cái khác, chính là Ngạo Thiên chuôi này độc trùy hàn nguyệt nhận tựu khó có đan khí có thể ngăn cản, không chỉ là không thể phá vỡ, sắc nhọn dị thương. Chính là cách rất gần, trên mặt cổ mãnh liệt độc tính, đủ để làm người ta buồn nôn hít thở không thông, càng chưa nói ngăn cản Ngạo Thiên gió lớn mưa rào vậy tập kích. Một vị Hợp Thể Đại Năng đồng ý nói. Bên cạnh một tôn Hợp Thể Đại Năng cao mày nói. Cái này Mộc Thanh trên lưng của cũng có một thanh kiếm, không biết là hay không sắc bén, bất quá chúng ta tiên đảo sử dụng kiếm tu sĩ quá ít, cái này thập đại cao thủ trong, cũng chỉ có Mê Tung kiếm Tả Dư. Chân chính kiếm đạo cao thủ, vẫn là tại Hồng Hoang a, hừ. Đào kiếm còn có hắn đạo, khó phân sàn sàn như nhau, ta tiên đảo cũng chưa chắc không thể đi chân chính kiếm tu. Chấm, Đức Xuyên khó tránh khỏi nghĩ tới theo liệt diễm thù ngục trong chạy ra kiếm tu Lâm Dịch, không khỏi sắc mặt xấu xí, tức giận chợt lóe lên. Cái khác ba tôn Hợp Thể Đại Năng sát ngôn quan sát thức thời không hề nói tiếp. Trong chốc lát này, Ngạo Thiên cùng Diệp Phong thí luyện tràng trong cũng thanh lý hoàn tất, chỉ còn lại có hai người bọn họ ngạo nghễ đứng ở thí luyện tràng trung tâm. Diệp Phong không tồi, vui giận không hiện ra sắc, Ngạo Thiên lại sắc mặt âm trầm, híp hai mắt, sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Ngạo Thiên tính cách tại đây loại đấu loại trong, cũng quyết không cho phép một cái không biết đâu có nhô ra tu sĩ cướp đi vốn thuộc về hắn danh tiếng. Vào giờ khắc này, Ngạo Thiên động sát cơ, ở trong mắt Ngạo Thiên, chưa từng có quy củ, nhìn ngươi không vừa mắt liền muốn giết ngươi. Ngạo Thiên loại tính cách này còn có thể sống đến bây giờ cũng theo khía cạnh nhìn ra thủ đoạn của hắn mạnh. Lâm Dịch nhận thấy được Ngạo Thiên địch ý mãnh liệt nhưng không có sợ hãi, trái lại mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc ánh mắt đón trở lại. Ân, Ngạo Thiên trong mắt sáng choang, cả người chợt bắn ra ra một cổ làm người sợ hãi sát khí. Cho dù xung quanh đại đa số thí luyện chàng trong tranh đấu còn vẫn chưa đình chỉ, nhưng Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên trong lúc đó dị thường, lại đưa tới không ít tu sĩ chú ý của. Mau nhìn, Ngạo Thiên động sát cơ, cái này Mộc Thanh xong, Ngạo Thiên nếu là nhớ giết một người, không ai có thể sống sót. Ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng, đừng nói hắn chỉ là kim đan đại thành, chính là nguyên anh đại tu sĩ, chết trong tay Ngạo Thiên cũng không biết có bao nhiêu. Nghe xem trên khán đài truyền tới tiếng nghị luận, Lâm Dịch bất vi sở động, trong lòng thầm nghĩ. Nếu là người này nói ra trước quyết đấu, ngược tiết kiệm được ta một phen công phu. Ngạo Thiên đột nhiên thần kinh như vậy nở nụ cười, tiếng cười càng ngày càng vang, lộ ra một cổ băng lãnh cùng âm trầm. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến, Ngạo Thiên đối tượng là Lâm Dịch. Đấu loại sau, còn dư lại tu sĩ nhân số sẽ giảm mạnh, cho dù mỗi cái thí luyện chàng đều có 3 cái tu sĩ tấn cấp cũng bất quá 100 người. Hơn nữa như Lâm Dịch, Ngạo Thiên, Diệp Phong, còn có cái khác mấy đại cao thủ chiếm lĩnh thí luyện chàng, ít sẽ cho người ngoài lưu lại cơ hội. Thí luyện đấu loại tiến hành rất nhanh, trừ đi Lâm Dịch bọn người, trước hết tấn cấp chính là nguyên bản xếp hạng đệ tam Mê Tung kiếm Tả Dư, hắn tại 17 số thí luyện tràng, chỉ có hắn một người tấn cấp. Lần lượt lại có một chút tu sĩ tấn cấp, lúc này, liền có thể nhìn ra tu sĩ cùng tu sĩ trong lúc đó chênh lệch. Hầu như xếp hạng thập đại cao thủ nhóm tu sĩ, lựa chọn đem hơn tu sĩ toàn bộ thanh trừ, chỉ còn lại có bọn họ một người tấn cấp. Đây là thập đại cao thủ tôn nghiêm. Nhưng là lại không có giống Lâm Dịch Ngạo Thiên loại cục diện này phát sinh, hai người là hầu như đem thí luyện tràng trong tu sĩ toàn bộ cho tàn sát giết chết. Những người khác mặc dù có thực lực này, hạ thủ cũng lưu hữu đường sống, bao gồm Diệp Phong cũng không có đổi tận giết tuyệt. Ngạo Thiên tính cách thẳng thốt như thế, thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn. Nhưng đại đa số tu sĩ lại không rõ, Lâm Dịch vì sao cũng như thế thích giết chóc. Còn dư lại thí luyện tràng trong, đụng nhau tiến hành có chút thong thả, nhưng vô cùng thảm liệt, có tu sĩ thậm chí bị buộc đến phóng xuất ra kim đan dị tượng, phương lưu lại cơ hội lên cấp. Một canh giờ sau, cuối cùng tấn cấp danh ngạch đã sao định. Tổng cộng 67 cái tu sĩ tấn cấp, vốn là 33 cái thí luyện tràng, mỗi cái thí luyện tràng cho phép nhiều nhất 3 gã tu sĩ tấn cấp, nhưng cuối cùng bình quân xuống tới, mỗi cái thí luyện tràng cũng chỉ có 2 người thu được cơ hội. Đức Xuyên đứng lên, lại cười nói. Tốt, các ngươi 67 người đều là lúc này đây biểu hiện tốt nhất, thực lực mạnh nhất tu sĩ. Dừng một chút, Đức Xuyên thoại phong nhất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có thể cuối cùng theo ta đi Thiên Hoàng Cung yết kiến Thiên Hoàng Đại Nhân, cũng chỉ có 10 tên tu sĩ. Phía dưới ta đến tuyên bố một chút tiếp được quyết đấu quy tắc. Các ngươi 67 người chia làm thập tổ, sẽ có tổ là 6 người, có tổ 7 người, 2-2 quyết đấu quy tắc cùng Nguyên Anh kỳ tương đồng, người thắng tích 2 phân, bình thủ tích 1 phần, người thua không được phân. Mỗi cái tổ chỉ có một người tu sĩ có thể tấn cấp, vi tích phân cao nhất tu sĩ, liền là chúng ta giang hộ Mạc Phủ chân chính thập đại cao thủ. Đông đảo tu sĩ âm thầm gật đầu, cái bài danh này cần phải so với trước bài danh phân lượng nặng rất nhiều. Đây là đi qua thiên tài chân chính trong lúc đó va chạm chém giết quyết đi ra ngoài thứ bậc, hơn nữa đạt được giang hộ Mạc Phủ tán thành, cuối cùng cũng có thể đi theo Đức Xuyên đại tướng quân đi tham gia trước điện phong tướng đánh một trận. Có thể nói cuối cùng 10 người này, mỗi người đều có cơ hội. Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Ta muốn cùng hắn một cái tổ. Có thể ở Đức Xuyên đại tướng quân vẫn chưa nói hết lời thời điểm, liền cắt ngang vào tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Thiên một người. Mà Ngạo Thiên lúc này híp hai mắt đằng đằng sát khí, chỉ được tu sĩ đúng là Lâm Dịch. Cách chương.